sống lại rồi còn ở chung và yêu đương với người mình thầm mến. Chương 38. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm. Một bàn thực phẩm, rác, bị hai người quét sạch. Chủ đề tán gẫu cũng trở về bình thường. Không còn xoay quanh chuyện khiến cả hai lúng túng nữa. Dù sao trong lòng mỗi người đều đang có quỷ. Hạ Dương thèm thích Vân Tô thân mình. Là viết ở trên mặt hắn sự. Thích Vân Tô hy vọng có thể làm điểm cái gì thay đổi. Nhưng sợ hãi không trước với hắn còn muốn trước quá kia một đạo. Sống sót. Quan, hôm nay công tác đến gần rạng sáng mới rời đi công ty. Đóng lại cổng lớn tiến thang máy thời điểm. Hạ Dương nói, vì cái gì muốn ngươi một lão bản tăng ca đến cuối cùng đi? Bởi vì kiếm tiền nhiều nhất. Thích Vân Tô nói, kiếm thật nhiều tiền nhưng là không ăn qua hamburger gà rán. Hạ Dương tấm tắc một miệng ghét bỏ. Thích lão bản ngươi không cảm thấy như vậy sinh hoạt không đủ thoải mái. Nhưng là tiền nhiều. Thích Vân Tô hồi hắn. Là tiền thật nhiều. Có tiền thật tốt. Hạ Dương nhẹ đụng phải một chút Thích Vân Tô bả vai. Ngươi bao dưỡng ta đi. Về sau cùng ngươi hỗn tính. Thích Vân Tô nghiêng người né tránh. Liếc mắt một cái Hạ Dương sau nhìn về phía thang máy màn hình. Hắn nói. Trước kia không phải nói sinh là phòng cháy chi đội người. Bỏ cũng muốn bỏ lại đi. Nằm viện lúc ấy Hạ Dương phóng nói. Nửa câu sau chết là phòng cháy chi đội quỷ bị mẹ nó chụp ở giường bệnh ván giường thượng. Hạ Dương theo Thích Vân Tô tránh đi động tác. Lại tới gần hắn một ít. Thấp hỏi. Ngươi trốn ta. Ngươi ở ghét bỏ ta. Chấm. Là Thích Vân Tô cố ý mà làm ghét bỏ. Không nghĩ bị thèm thân mình. Hắn chưa nói trả lời. Cho là cam chịu. Ngươi liền đem ta đương lang để phòng đi. Dầm gì. Khoảng cách cũng không kéo ra. Hạ Dương nhìn Thích Vân Tô đứng đắn mặt. Nhìn nửa ngày mới trở lại ban đầu đề tài. Ngươi có nhớ hay không ta vì cái gì nhất định phải đương phòng cháy viên. Nhớ lại tới một ít. Thích Vân Tô không có đáp lại ánh mắt. Nhưng nghiêm túc ở hồi hắn nói, nghĩ tới ngươi xuyên qua năng lực có phải hay không cùng khi còn nhỏ trải qua kia chàng hỏa hoạn có quan hệ. Có thể là đi, cho nên ta không có thực thích cái này thần kỳ năng lực. Hạ Dương cười cười nói, đều không thể làm ta phát tài. Phòng cháy cứu viện có nhất định nguy hiểm xác suất, có hay không suy xét quá không hề làm công tác này. Thích Vân Tô hỏi hắn. Ngươi trước suy xét bao dưỡng ta. Hạ Dương nói. Tưởng phát tài ta có thể cho ngươi liệt một phần tương lai 2 năm thị trường chứng khoán giá thị trường. Chỉ là vui đùa lời nói. Tuy rằng Thích Vân Tô nói được thực đứng đắn. Hạ Dương không vui mà nói. Ta chỉ số thông minh tiêu hóa không được. Cửa thang máy lúc này ở lầu 1 mở ra. Hạ Dương đôi mắt còn không có từ Thích Vân Tô trên mặt rời đi. Đi lên, đi xuống, thang máy ngoại người nhìn màn hình. Ai là hạ bãi đỗ xe? Ta ấn sai rồi. Hạ Dương chuyển qua đi đầu thấy là buổi chiều dậy người hống lão bà cái kia đại ca. Liền chào hỏi hắn. Như vậy vãn còn ở công ty. Đối phương nói, ai là ngươi? Ngươi không phải về nhà hống lão bà. Như thế nào còn tăng ca đến bây giờ? Một câu liền đem Hạ Dương cấp sặc từ. Cũng may cửa thang máy kịp thời đóng lại. Hạ đến bãi đỗ xe. Hạ Dương kia cổ ngượng ngùng kính nhi lại về rồi. Hắn một cái đứng đắn bộ đội huấn luyện ra người lại bắt đầu không tự giác cùng tay cùng chân đi đường. Trên đường trở về Hạ Dương suy nghĩ đã lâu mới nhớ tới hắn cùng Thích Vân Tô trước đề tài là đang nói chuyện đổi công tác. Ha ha cười cười chuẩn bị liền đề tài tiếp tục. Nhiễm Ninh, ngồi ở phó giá thượng Thích Vân Tô dành trước ra tiếng. Hắn không ngượng ngùng, lại không thoải mái một đường. Không đầu không đuôi nói ra. Nhiễm Ninh, là muốn hỏi hống lão bà có phải hay không chỉ Nhiễm Ninh. Muốn hỏi Hạ Dương không phải nói không đi tìm Nhiễm Ninh. Nhưng bật thốt lên lại giảng không ra hơi có lập trường chất vấn. Hạ Dương lúc này thông minh một chút, cư nhiên lập tức minh bạch, chạy nhanh phủ nhận. Không phải cái kia ý tứ. Không phải nói nàng. Hạ Dương là đột nhiên một chút tạc lên. Thanh âm giống đến vừa nhanh vừa vội. Nói xong vừa vặn là đèn đỏ giao lộ. Sát xe quay đầu nhìn Thích Vân Tô giải thích. Vừa mới người kia nói chính là. Hắn nhận sai. Buổi chiều một thang máy đều là người. Đại gia tùy tiện hàn huyên vài câu. Phải về nhà hống lão bà chính là một cái khác. Hắn nhận sai ta. Thích Vân Tô gật đầu một cái tỏ vẻ minh bạch. Không lại đáp lời. Có lẽ là sinh sinh tử tử đi rồi quá nhiều tao. Thích Vân Tô phát hiện chính mình không hề giống như trước như vậy có thể tự nhiên áp xuống chính mình dục vọng. Trước kia đoạn nhân sinh, hắn có một cái lớn tuổi giả tư thái. Biết một bên tình nguyện lúc sau bất luận cái gì cảm xúc đều là chính mình nên dựa gần. Hiện tại tư thái không chỗ che giấu, liền ghen ghét đều có thể trong lòng lặp lại phiên động. Nhưng kỳ thật là Thích Vân Tô quá đắm chìm ở chính mình đơn phương cảm tình. Xem nhẹ hắn cùng Hạ Dương quan hệ đã sớm không giống nhau. Trọng sinh, cảm tình chủ đạo quyền cũng đã sớm dừng ở hắn trong tay. Trên đường trở về hai người chi gian lâm vào trầm tĩnh. Bất quá đêm nay bọn họ vẫn là làm. Trở về đêm đã khuya. Bọn họ không có lại đối thoại liền từng người tách ra. Hạ Dương ở phòng khách ngủ dưới đất, phiên vài lần thân hoàn toàn mất ngủ. Cuối cùng trộm tới một chút rượu vang đỏ chuẩn bị thượng hậu viện hoa viên nhỏ nhìn xem ngôi sao nhìn xem ánh trăng. Một dải vãn tục người thiếu niên sầu bi, kết quả còn không có sầu bi thượng. Ngôi sao ánh trăng còn không có nhìn thượng. Hắn trước nhìn đến Thích Vân Tô ở trên lầu ban công gọi điện thoại. Thích Vân Tô nói cái gì hắn không nghe được. Liền nghe tinh tế nhẹ giọng, xuyên vẫn là áo tắm dài. Hạ Dương liền nóng nảy, tạch tạch lên lầu gõ cửa. Rạng sáng 1:30 ngươi không mặc quần áo với ai nói chuyện phiếm liêu đến như vậy hăng say. Hạ Dương tức muốn hộc máu lý do. Thích Vân Tô mở cửa khi điện thoại đã cắt đứt. Cúi đầu nhìn chính mình toàn thân. Khó hiểu nơi nào là không mặc quần áo. Càng khó hiểu Hạ Dương tức giận điểm. Hạ Dương gắt gao nhìn chằm Thích Vân Tô di động hỏi. Người với ai giảng điện thoại? Người không cảm thấy chính mình hành vi thực không lễ phép. Thích Vân Tô nói. Sau đó Hạ Dương cúi đầu nghĩ lại một lát. Chính mình đóng cửa lại. Lại một lần nữa gõ một lần. Lúc này gõ cửa tiếng vang nhẹ rất nhiều. Thích Vân Tô không hiểu ra sao mà mở cửa. Tiếp theo liền thấy Hạ Dương trên mặt vẫn như cũ không vui. Nhưng khẩu khí giống như thực ủy khuất dường như mềm như bông nói. Ngươi có thể hay không nói cho ta ngươi ở cùng ai gọi điện thoại. Một lần nữa tái kiến Hạ Dương trong khoảng thời gian này. Thích Vân Tô vài lần đều đối Hạ Dương không thể hiểu được tính tình không rõ nguyên do. Hiện tại càng là đối hắn giờ khóc giờ cười. Thích Vân Tô nói, ta tìm người nhìn chằm Thích Hòa Tân. Ban ngày không có thời gian trò chuyện. Vừa mới bọn họ mới điện thoại lại đây báo bị này một vòng tình huống. Như vậy a, Hạ Dương ha hả cười. Vậy ngươi hẳn là xuyên kiện quần áo. Bên ngoài gió lớn, Thích Vân Tô hai tay ở cổ áo thượng kéo chặt một ít. Tâm nói, ta trần trụi sao? Hạ Dương chính mình xấu hổ. Lại không nghĩ đi, tính toán thâm liêu ý tứ. Người tìm người nào nhìn chằm Thích Hòa Tân. Tin được sao, muốn hay không ta hỗ trợ. Vừa nói một bên chính thức đẩy cửa vào nhà. Năng lực cũng không tệ lắm thám tử tư. Thích Vân Tô còn đứng ở cạnh cửa. Người sớm một chút trở về nghỉ ngơi. Không có việc gì ta không vây. Hạ Dương xua tay, không khách khí mà ở trên sofa ngồi xuống. Vì cái gì tìm thám tử tư? Người có cái gì kế hoạch? Cha hắn chướng. Thích Vân Tô đơn giản khái quát. Đưa hắn ăn lao cơm. Hạ Dương nói. Ý kiến hay. Ta như thế nào không nghĩ tới? Người lúc ấy nghĩ như thế nào? Thích Vân Tô hỏi. Giám thị hắn. Sau đó đâu? Không tưởng. Hạ Dương lắc đầu. Sau đó nói. Ngươi biết ta vì giám thị Thích Hòa Tân còn ở nhà hắn phụ cận còn thuê một cái phòng ở sao? Ngươi có cho hay không chi trả một chút tiền thuê nhà? Hắn muốn giết Thích Hòa Tân. Lần trước nói được cùng vui đùa dường như. Kỳ thật đều là nội tâm chân thật ý tưởng. Cũng nghiên cứu quá lợi dụng xuyên qua năng lực tới chạy thoát pháp luật chế tài. Hạ Dương là am hiểu vì chính mình tô son chát phấn. Ha ha cười liền không dễ bị phát hiện. Cho nên Thích Vân Tô đến nay không có phát giác đến. Hắn bị chính mình ái người như thế nào ở đối đãi. Mà ký ức loanh quanh lòng vòng. Hạ Dương chính mình cũng không phát hiện hắn làm những chuyện như vậy. Tỷ như không thể quên mất. Tỷ như phải vì Thích Vân Tô đi giết người. Tỷ như mặc danh nước mắt. Tính tình, tình dục đều là bởi vì thâm ái. Hạ Dương ngồi ở sofa. Tùy theo lại nâng thượng chân nằm xuống. Cùng Thích Vân Tô nói. Sofa không tồi. So dưới lầu phòng khách mềm. Hắn chính là tưởng lại trong chốc lát. Nhưng bật thốt lên giảng ra lý do có thể làm chính mình tao lên. Thích Vân Tô còn lôi kéo môn. Ta sẽ không chính mình một người ra cửa. Ngươi không cần vẫn luôn ngủ ở phòng khách. Chính mình tìm gian phòng cho khách nghỉ ngơi. Phòng cho khách đều không hảo trụ. Hạ Dương nằm, nghiêng thân. Nếu không ngươi làm ta ngủ nơi này. Chi trả tiền thuê nhà sự ta sẽ cùng tiểu lý giao đãi một tiếng. Ngươi nhớ rõ đi tìm hắn. Thích Vân Tô nhảy trả lời. Hạ Dương cũng chọn lời nói rằng. Ngươi nói Thích Hòa Tân có thể hay không có xuyên qua ký ức. Không có. Ta thử quá hắn. Hạ Dương nói. Kia vì cái gì ngươi có thể nhớ rõ như vậy rõ ràng. Có thể là bởi vì gặp qua hắn. Tương lai Hạ Dương. Hạ Dương cũng biết. Hắn chính là dẫn lời nói rằng. Vậy ngươi nhớ rõ ngươi thích hắn cảm giác sao? Thích Vân Tô không nói chuyện. Hạ Dương hỏi hắn. Ngươi hiện tại đối ta có cái loại cảm giác này sao? Hạ Dương đứng dậy. Đi đến Thích Vân Tô trước mặt. Kéo xuống Thích Vân Tô tay. Đem cửa đóng lại. Ta giống như có điểm có thể cảm nhận được hắn. Hạ Dương đang nói thích. Cảm nhận được tương lai Hạ Dương đối Thích Vân Tô thích. Cũng ở thật cẩn thận thử Thích Vân Tô. Nhưng hắn, không biết là bởi vì tiền khoa không tốt. Hoặc là bởi vì khó được đứng đắn. Hoặc là bởi vì lời nói xoay chuyển quá nhanh. Thích Vân Tô chỉ cho rằng hắn lại ở thèm thân mình. Thích Vân Tô bị xem đến không được tự nhiên. Ném không ra tay. Cuối cùng nhận mệnh hỏi. Muốn làm, ta xem chính là chính ngươi muốn làm. Hạ Dương không rất cao hứng. Muốn làm liền buông tay. Thích Vân Tô mặt lạnh nói. Hạ Dương buông lỏng tay. Nhưng ở Thích Vân Tô muốn đi mở cửa khi. Hạ Dương chặn ngang tưởng đem người bám trụ. Nửa ôm hướng trong đi. Bởi vì Thích Vân Tô dễ dùa. Cuối cùng hai người cùng nhau quăng ngã lên giường đuôi. Chiếm thể trạng yêu thế. Hạ Dương đè ở Thích Vân Tô trên người. Đem hắn chỉnh người đều vòng khẩn. Cái trán cũng cơ hồ muốn để đến cùng nhau. Là chính ngươi trước để. Hạ Dương trong tay động tác thực cấp. Sợ đến miệng người bay dường như. Trực tiếp trừ rớt Thích Vân Tô áo tắm dài thượng dây cột. Duỗi tay vuốt ve tiến Thích Vân Tô quần áo nội. Kỳ thật Thích Vân Tô đã không như thế nào dãy dùa. Nằm đều nằm thượng. Hắn còn có thể thế nào. Nhưng vãn thục người thiếu niên rõ ràng không quá hành. Để sát vào miệng muốn thân. Khái tới rồi nha. Tay cuốn vào Thích Vân Tô sau lưng đi xuống kéo hắn quần lót kết quả tìm không thấy một cái thích hợp tư thế. Cùng Thích Vân Tô đụng phải cái chán. Hắn dừng động tác. Hoãn hô hấp, ngơ ngẩn mà cùng Thích Vân Tô đối diện. Sau đó cắn chặt răng nói. Ta chậm một chút, ngươi đừng chạy. Đây là nhà ta, Thích Vân Tô nói. Là Nga, vậy ngươi không cần báo nguy. Hạ Dương đã nửa ngồi dậy, ngồi ở Thích Vân Tô hạ thân chỗ. Lúc này nói chuyện khoảng cách, hắn đột nhiên phát hiện bị bái đến chỉ còn quần lót Thích Vân Tô hạ thân đã chi lên. Hạ Dương yên tâm hơn. Nói, em thấy anh cũng thèm muốn em lắm đó. Vậy mà còn trốn em, còn ghét bỏ em, còn dãy dụa, còn, em ngậm miệng lại đi. Muốn làm thì nhanh lên, nhanh cái rắm. Hạ Dương nổi giận, hôm nay em mà nhanh thì em theo họ anh luôn. Cách Trương.